Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3663, Đài Phong Thần lập tức xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, người phụ nữ mặc cung trang nở nụ cười, nhưng không sao, cho dù bây giờ chỉ là căn cốt màu tí mù. Chỉ cần tu võ chăm chỉ, tương lai chắc chắn có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng, không đợi người khác phản ứng. Người phụ nữ mặc cung trang lập tức tự giới thiệu, cô gái, tôi tên là Thương Ti Cầm, trưởng lão của thần cung lục đạo, bây giờ tôi mời cô gia nhập thần cung lục đạo, lập tức trở thành đệ tử nội môn của thần cung lục đạo, nếu không có bất ngờ gì, sau khi gia nhập thần cung lục đạo sẽ trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của một thái thượng trưởng lão cảnh giới thần hoàng, lời vừa được nói ra. Đài Phong Thần lập tức xôn xao, tiến vào thần giới, trở thành đệ tử nội môn. Còn là đệ tử thân truyền của thái thượng trưởng lão của cảnh giới thần hoàng. Vãi, muốn nghịch thiên ư, cô Chu, nhà họ Vương tôi cũng cho cô đãi ngộ như vậy, có thể trở thành đệ tử thân truyền của lão tổ nhà họ Vương. Vương Tư Đạo nhanh chóng lên tiếng. Ngư Chính Dương hắng giọng nói, cô Chu gia nhập nhà họ Ngư đi, điều kiện của họ cho cô, chúng tôi cho cô gấp đôi. Ngoài ra, tất cả tài nguyên của nhà họ Ngư tùy cô sử dụng, cô Chu. Gia nhập Độn Thế Thần Tông, thế nào, cô Chu, thất tinh các mới là phù hợp với cô nhất, cô Chu, gia nhập Chấn Hồn Tông chúng tôi đi. Mười mấy ông lão cùng ào lên như ong vỡ tổ, Chu Nhược Giai tỏ vẻ mặt khó xử. Việc này, ánh mắt rời khỏi đám đông, nhìn sang Diệp Bắc Minh. Chạy thẳng qua đó, chồng tôi ở đâu thì tôi ở đói. Mọi người cau mày, căn cốt màu trắng trên người Diệp Bắc Minh hiện ra hơi nhức mắt, Diệp Bắc Minh. Đừng làm hỏng cơ duyên của người tai. Thương Ti Cầm cau mày, cô gái này vốn là căn cốt màu đỏ, đã bị cậu hủy rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn hủy cả tương lai của cô ta sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn Chu Nhược Giai. Nhược Giai, em muốn gia nhập vào tông môn nào? Thần cung lục đạo cũng rất được, Thương tiền bối cho người ta cảm giác thân thiện. Chu Nhược Giai suy nghĩ một lúc, trả lời, đại diện của các thế lực khác hơi nóng ruột, đều đưa ra điều kiện lớn hơn. Cách chương.